Truyền nhân thiên y, chương 459. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 459. Tôi hiểu rồi, giống như Võ Thiên Tích. Tôi cho ông một tuần đã đủ chưa? Đủ, quá đủ ạ. Đào Khiêm nói xong, Ngô Nguyên Trung cũng vội nói. Lương đại sư, ngài có thể cho tôi thêm một tuần được không? Vừa rồi, giám đốc tài chính của công ty tôi nói rằng trong quỹ còn chưa có đến 8 triệu. Cũng được. Lương Siêu đồng ý sảng khoái, lập tức rời đi với Cung Bình. Xe vừa rời khỏi biệt thự, Lương Siêu ngồi trên ghế phụ phun ra một ngụm máu đỏ tươi, trên trán đổ mồ hôi lạnh. Két, Cung Bình vội đạp phanh xe lại và đỡ lấy hắn. Tiểu Lương, cậu sao thế? Để tôi đưa cậu tới bệnh viện gần nhất. Không cần đâu ạ, Lương Siêu xua tay nói. Vừa rồi, cháu bị một trường của Võ Thiên Tích đánh nội thương, chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là ổn thôi ạ. Thật sao? Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Cung Bình, Lương Siêu cười nói. Cháu chính là bác sĩ mà nên tôi hiểu rất rõ tình huống của bản thân nên tôi thật sự không sao đâu. Hai, được rồi, vậy tôi sẽ lái xe chậm một chút. Bên trong biệt thự Ngô gia, Ngô Nguyên Trung ngồi than thở rồi cười khổ khi nhìn thấy một đống hỗn độn trong phòng khách. Sớm biết như vậy, chi bằng cứ đưa tiền trước cho thằng nhãi họ Lương đó là được rồi. Nhưng bây giờ hiềm khích giữa hai bên ngày càng sâu. E rằng cho dù một tuần sau có đưa tiền cho cậu ta thì hắn cũng sẽ không buông tha cho hai người chúng ta đâu mà sẽ còn chơi đùa như mấy con khỉ. Đào Khiêm híp mắt nói, chuyện đó là chắc chắn rồi, nếu không ông cảm thấy hôm nay thằng nhãi họ Lương đó lại nói chuyện nhẹ nhàng với chúng ta như vậy. Tôi xin hắn thêm một tuần thì hắn đồng ý cho ngay một tuần. Thằng nhãi này đang muốn chơi trò mèo vờn chuột với chúng ta đấy. Nghe vậy, Ngô Nguyên Trung lại càng sợ hãi, môi run rẩy. Vậy phải làm sao bây giờ? Không sao đâu, Đào Khiêm cười buồn, dù sao tên họ Võ kia cũng là người đứng đầu của một phân bộ, lại bị cắt đứt chân tay và tu vi bị phế nữa, e rằng Vũ Minh sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Chắc chắn bọn họ sẽ phái người đi bắt tên họ Lương đó để bảo vệ uy nghiêm của Vũ Minh. Hoặc là cho dù Vũ Minh phái cường giả đi mà không bắt được Lương Siêu. Đừng quên, cô ba của Mộ gia còn chưa ra tay đâu. Đúng thế. Ngô Nguyên Trung lập tức phản ứng lại, cô bà Mộ gia kia còn đang muốn động đến Mộ Khuynh Tuyết nên chắc chắn không tránh khỏi sự xung đột với Lương Siêu. Nghe nói, cường giả lần này Mộ gia mời tới thật sự rất mạnh đấy. Cách chương.